Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đền Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Ngọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác. Nửa đêm canh ba. Sau khi tôi và bạn Tử tạm biệt nhau thì cả ngày trời tôi cũng không nói năng gì. Đợi tới tối, sau khi ăn cơm xong, tôi ngồi trên sofa đợi mẹ tôi và Hàn Tuyết ngủ cả, rồi mới lặng lẽ mở cửa đi về hướng ủy ban thôn. Bạn Tử đã ở đây đợi tôi từ trước. Bên cạnh anh ta là cái hũ đựng đứa trẻ đã chết kia. Bạn Tử thấy tôi thì ngay lập tức nói: "Đi thôi, thời gian tương đối rồi đó." Thực ra tim tôi đang đập bồm bộp đó. Đặc biệt là vào lúc bạn Tử đưa cái hũ đó cho tôi thì tôi lại càng muốn lặt kèo mà không muốn đi nữa. Đầu óc của tôi vẫn hiện lên cái cảnh tượng năm 3 tuổi khi chàng Thạch Đầu mổ bụng cô ngốc ngay trước mặt của tôi. Bước đi trên đường mà chân tôi muốn mềm nhũn ra. Bạn Tử cơ bản là không để cho tôi có cơ hội chạy, trực tiếp mà kéo tôi đi tới nấm mồ của cô ngốc bên ngoài thôn. Mộ cô ngốc và chàng lão căng cô đơn trơ trọi bởi các tin đồn nên không ai có muốn chôn cất gần chỗ của họ cả. Bởi vì không có người dọn dẹp và tu sửa nên trước phần mộ của bọn họ đã mọc đầy cỏ dại. Bạn Tử dừng bước và nói với tôi: "Đây, tớ đã giao cho cậu rồi đó. Cậu nhớ kỹ rồi chứ? Nè, đừng có sợ nha. Bạn Tử tôi đứng ngay ở đây. Trong trường hợp cần thiết thì tôi lập tức sẽ phi ra thôi." Tôi châm một điếu thuốc, rít mạnh vài hơi, nhưng vẫn không thể nào chống chế được nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng của mình. Bạn Tử lấy từ trong túi ra một chai rượu nhỏ. "Ê, trong lúc này mà hút thuốc thì có tác dụng cái đếch gì? Uống cạn cái này đi. Rượu vào người thì tự nhiên lá gan sẽ lớn hơn thôi." Tôi mở nắp, một hơi uống cạn chai rượu nhỏ. Tuy là không say, nhưng một cảm giác cay nồng bốc lên trong cơ thể của tôi, khiến toàn thân của tôi nóng rực. Tôi hít mạnh một hơi, quăng chai rượu sang một bên, ôm cái hũ đi trước phần mộ cô ngốc. Tới nơi, tôi quay đầu lại nhìn một cái, bàn tử vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Có thể nói hiện giờ bàn tử chính là nguồn sức mạnh của tôi. Tôi ngồi xổm xuống đặt cái hũ, lấy một cành cây khô vẽ một vòng tròn trước mộ cô ngốc. Tôi ngồi xổm trong cái vòng tròn đó, dùng bật lửa đốt tiền giấy. Đống tiền giấy cháy rất nhanh và mạnh, dường như khiến cả khuôn mặt tôi đều được chiếu sáng lên. Mặc dù là ban đêm, tôi không có nóng, nhưng do ngồi gần đống lửa khiến toàn thân của tôi rất nhanh đã đổ mồ hôi. Lúc đống tiền giấy sắp bị đốt cháy hết, tôi ngẩng lên về hướng phần mộ cô ngốc và nói: "Cô ngốc à, là cháu đây. Đứa con đã mang đến cho cô rồi đây. Cô ra đây nhận đi." Tôi vừa dứt câu thì một trận gió lạnh thổi tới từ phía sau, khiến đám tro giấy bay lả tả tứ tung. Tôi siết chặt nắm tay, toàn thân căng cứng. Tôi dứt khoát quay đầu lại, nhưng phát hiện sau lưng không có gì hết. Chỉ thấy bàn tử vẫn đang đứng phía xa ngóng chờ. Tôi yên tâm thở hắt ra một hơi. Ai ngờ vào đúng lúc tôi vừa quay đầu trở lại thì trong phút chốc đã bị dọa cho tới hồn siêu phách tán. Không biết từ bao giờ, cô ngốc thân mặc một chiếc áo liệm đã xuất hiện trước mặt của tôi. Cô ấy ngồi trên nấm mộ. Trên gương mặt ấy vẫn là một nụ cười mà nhìn tôi. Toàn thân tôi dựng hết cả da gà, mồ hôi lạnh phút chốc túa ra ướt hết cả người. Tôi không ngừng thầm tự an ủi mình là đừng có sợ. Không phải sợ, không phải vài ngày trước mới gặp cô ta rồi sao, thì sợ cái gì chứ. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ngốc, từ từ rút trong túi ra lá bùa mà bàn tử đã đưa cho tôi. Nhân lúc đống tiền giấy vẫn đang cháy, tôi lập tức đốt lá bùa. Tôi kẹp lá bùa bằng hai ngón tay, sau đó chỉ về phía cột ốc. Tay tôi run lẩy bẩy, nhưng đã tới nước này rồi, tôi chỉ có thể tin tưởng vào bàn tử và tin tưởng vào cái lá bùa này. Lá bùa này của anh ta có thể triệu hồi tứ đại thần thú và ngũ nhạc kiếm đó. Đốt xong lá bùa, tôi dùng cho của cái lá bùa này chà sát lên tay của mình, sau đó thì nhấc cái hũ lên, lấy đứa trẻ đã chết từ trong cái hũ ra, gỡ lá bùa trên đầu đứa trẻ, ném đứa trẻ vào trong lòng cô ngốc. Tôi nhìn cô ngốc và nói: "Cô ngốc à, con cô tôi đã trả lại cho cô rồi, thì cô hãy nói cho tôi những gì mà tôi muốn biết đi." Cô ngốc ôm lấy đứa trẻ, cúi đầu nhìn đứa con mình một cái, và giây tiếp theo cô ta ngẩng đầu lên, nhưng nét cười trên khuôn mặt đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm âm u đến đáng sợ. Cô ta trực tiếp túm lấy đứa bé, ném đi xa, và sau đó há mồm, nhe răng nanh ra. Tôi có thể nhìn thấy cái lưỡi dài và những cái răng đen xì trong miệng của cô ta. Trên mặt cô ngốc, từng miếng thịt rơi lả tả xuống, lộ ra một phần xương trắng, vẫn còn dính máu thịt. Tôi không biết đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng lúc này đã bị dọa cho ngu luôn rồi, chỉ có thể ngồi ngay ngốc và bất động thôi. Tôi đã nhìn thấy thi thể cô ngốc hai lần, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cô ngốc giống như lúc này. Cô ngốc trực tiếp xông về phía của tôi, đôi bàn tay đã hóa thành xương trắng bóp chặt lấy cái cổ của tôi, khiến tôi không thể thở nổi nữa. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bàn tử. Theo sự sắp xếp của bàn tử, tôi đã trả lại đứa con cho cô ngốc, coi như cô ấy nợ tôi một ân tình. Người âm và ma quỷ rất xem trọng nhân quả báo ứng. Cô ấy nợ tôi một ân tình, chắc chắn sẽ trả lại tôi quả, cho nên sẽ nói cho tôi biết sự tình. Nhưng con mẹ nó, ai ngờ sự việc lại tiến triển thành ra như thế này. Tôi không thể thở nổi nữa, cả người hoàn toàn thiếu dưỡng khí, khiến tôi buộc phải dùng hết sức chống cự, nhưng tất cả đều vô ích. Khoảnh khắc này, tôi chợt nhớ tới người xưa có câu: máu đầu lưỡi thì có thể xua đuổi tà ma. Trong lúc nguy cấp, tôi cắn cái đầu lưỡi phun máu về phía cô ta. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Cô ngốc nhất thờ buông tôi ra, những chỗ trên người cô ta bị máu bắn vào đang bốc khói. Nhưng rất nhanh, cô ta lại thêm một lần nữa xông về phía tôi. Tôi nhân cơ hội này lập tức quay đầu về phía bàn tử và hét lên: "Con mẹ nó, anh còn không ra đây giúp tôi, muốn nhìn tôi chết phải không?" Giây phút này gần như tôi sụp đổ, bởi vì sau lưng tôi hoàn toàn trống trải, hình bóng bàn tử đã không còn thấy đâu nữa. Lúc này cô ngốc lại túm lấy tôi, cô ta dùng sức thật mạnh bóp chặt lấy cái cổ của tôi. Trên khuôn mặt giờ chỉ còn đôi mắt đấy, nhìn chằm chằm vào tôi đầy vẻ oán hận. Tôi dần dần cảm thấy đầu óc mông lung, mất dần đi ý thức. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đã xảy ra cớ sự này. Là tôi muốn trả đứa con lại cho cô ấy thôi, sao cô ấy lại muốn giết tôi chứ? Chương 26: Ẩn số. Ngay khi tôi cảm thấy mình gần như không còn đường nào mà chạy nữa, tôi chợt cảm thấy trán của mình nóng bừng bừng, như có một quả cầu lửa đang đốt phía trên trán vậy đó. Sau đó thì ngọn lửa thiêu đốt cô ngốc đang bóp cổ tôi. Cô ngốc đau đớn buông tôi ra. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. "Diệp Tử à, mau, mau tỉnh lại đi em." Lúc này tôi nghe thấy tiếng anh trai của mình gọi. Tôi mở mắt ra, liền thấy anh hai đang ngồi xổm bên cạnh của mình. Nửa thằng trên lộ ra cơ bắp cường tráng và một cơ thể hoàn mỹ. Giây tiếp theo, tôi phát hiện chính là bàn tay của mình đang bóp lấy cái cổ của mình đó. Tôi vội vàng buông tay ra, không biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng vừa rồi là cô ngốc đã bóp cổ tôi, nhưng tại sao lại như vậy chứ? Tại sao chính tôi lại tự mình bóp cổ của mình? Anh ơi, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi anh trai. "Đừng có cử động, cứ ngồi đây đi, anh đi gặp bạn tử cái." Anh trai nghiêm túc nói. Tôi muốn nói với anh trai rằng chính bạn tử đã âm mưu hại tôi, nhưng tôi chưa kịp nói gì thì anh trai tôi đã xông qua bên kia. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng đánh nhau từ phía xa. Tôi rất muốn đi qua xem như thế nào. Thực ra ngoài việc cổ đau vô cùng, lúc này thì tôi thật sự không có cảm giác khó chịu nào khác. Chỉ là trán của tôi vẫn còn cảm giác rất nóng. Đưa tay chạm vào thì mới phát hiện trên trán có máu, nhưng không có một vết xước nào cả. Tôi đứng dậy nhìn về phía xa, trước mặt tối đen không thấy gì, lo lắng muốn chết. Tôi không biết là anh trai của mình đang đánh nhau với bàn tử hay là người khác nữa. Tôi hy vọng rằng vừa rồi là do bàn tử gặp phải trường hợp khẩn cấp, bây giờ anh trai tôi đi cứu bàn tử. Bởi tôi thật sự không muốn tin rằng tôi vừa xem anh ta là một người bạn thì chưa gì anh ta đã muốn giết tôi. Một lúc sau, cuộc chiến mới dừng lại. Tôi nghe thấy có người di chuyển thật nhanh, sau đó có giọng nói của bàn tử: Tôn Trọng Mưu à, đừng có đuổi theo nữa mà, cẩn thận đi Diệp Tử ơi. Sau đó tôi thấy anh trai tôi đỡ bàn tử đi về phía tôi. Tôi đi về phía bọn họ thì thấy trên chân bàn tử có một vết thương rất lớn và đang chảy máu. Tôi không khỏi lo lắng. Ê, có cái chuyện gì vậy? À, là người đàn ông đeo cái mặt nạ đó. Tôi thấy có gì đó không đúng, liền muốn chạy tới giúp cậu, nhưng không ngờ rằng tên đó đánh lén tôi. Dù chợm mà, may mắn là anh trai của cậu đến kịp đó. Nếu không á, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết cái tội này đâu. Ê, bây giờ còn nói chuyện đó sao? Anh có sao không? Có cần đến bệnh viện không chứ? Tôi hỏi. Dù sao vết thương trên chân của bàn tử trông rất đáng sợ. Ê, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bàn tử của tôi không có yếu đuối đến như vậy đâu. Đừng để tôi gặp lại tên đó nha. Nếu gặp lại tôi nhất định sẽ vặn đầu của hắn luôn. Thôi đi ông ơi, ông quay về mà băng bó vết thương giùm tôi một cái. Tôi nói với bàn tử. Bàn tử không còn đi được nữa, một mình tôi không đỡ nổi anh ta. Hơn nữa bây giờ cũng đã quá muộn, nên chúng tôi muốn đến nhà anh trai. Tôi dùng kéo cắt rách quần của bàn tử. Nói thật, chân của tên bàn tử này quả thật là rất trắng. Nhìn vết thương của bàn tử, tôi có chút bất lực. Anh trai đi lấy khăn chải giường buộc lại phía trên vết thương của bàn tử. Sau đó anh lấy một cái kim và thắp một ngọn nến. Tôn Trọng Mưu à, cậu có làm được không? Bàn tử nhìn thấy cây kim trên tay anh trai đã rất kinh ngạc. Ê, không có thuốc mê đâu, cậu có chịu nổi không? Bàn tử nghiến răng nghiến lợi và nói: Kệ mẹ nó, làm đi. Anh trai thắp nến, khử trùng cây kim, rồi bắt đầu khâu vết thương trên chân của bàn tử. Tôi không dám nhìn cảnh tượng đẫm máu này, chỉ thấy khuôn mặt của bàn tử lấm tấm những giọt mồ hôi. Nhưng bàn tử thật sự là rất mạnh mẽ. Tôi nhìn thấy cảnh này mà tim đập thình thịch, nhưng bàn tử thậm chí còn không phát ra một âm thanh nào. Anh trai nhanh chóng khâu vá, sau khi khâu xong, mang đến một chai rượu, mở ra, đổ nửa chai rượu vào vết thương. Bàn tử từ nãy vờ vốn im lặng, không thở ra một tiếng nào, bỗng nhiên hét lên dữ dội như bị heo bị giết vậy đó. Anh ta hét lên: Chết tiệt mà, sao cậu không nói trước tiếng nào vậy chứ? Anh trai không để ý tới lời của anh ta. Nửa chai rượu còn lại đưa cho bàn tử và nói: Nè, uống đi. Bàn tử nhận lấy, có lẽ anh ta đau lắm. Anh ta ngẩng cổ uống hết nửa bình rượu trắng. Uống xong rồi ợ lên và nói: Rượu ngon quá đã. Vô chậm, cho tôi một điếu thuốc nữa đi. Tôi rút điếu thuốc ra, phát hiện điếu thuốc đã ướt đẫm mồ hôi của mình. Anh trai lặng lẽ rút điếu thuốc trên người của anh ra, châm cho mỗi người một điếu. Sau đó ba người chỉ im lặng mà hút thuốc. Bàn tử hút một hơi xong, dập tàn thuốc, nghiến răng nghiến lợi và nói: Cái tên chó chết đó, đến đánh lén tôi thì tôi hiểu, nhưng tại sao cô ngốc lại đột nhiên tấn công Diệp Tử chứ? Cho dù là không niệm tình cứu mạng năm xưa, đốt bùa siêu độ, sau đó giao đứa bé cho cô ta, tất cả đều đúng mà ta. Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Tôi nói: Ê, tôi vừa đưa đứa bé cho cô ta thì cô ấy nhìn một cái liền trở thành như vậy lên đó. Bởi vì đứa bé đó không phải là đứa bé được lấy ra từ trong bụng của cô ta đâu. Anh trai lúc này mới mở miệng nói. Cái gì? Bàn tử kinh ngạc hỏi. Nói xong vỗ đùi. Ngay sau đó Anh ta liền hét lên đau đớn và chửi rủa: "Thảo nào, tôi nói tại sao lại được như vậy chứ? Cậu đưa đứa bé đó không phải là con của cô ta. Thảo nào cô ta điên lên là phải rồi." Nhưng bàn tử tiếp tục nói: "Vua chợm à, xem ra có người đã cố tình sắp xếp chuyện này với chúng ta đó, để chúng ta đưa đứa bé đó về cho cô ngốc. Nghĩ lại thì nguy hiểm thật đó. Nếu như anh trai của cậu không đến nha, hôm nay thì cả hai chúng ta chắc chắn sẽ chết rồi đó. Mẹ kiếp, tên này thật sự là quá thâm hiểm mà. Bàn gia tôi không thể nuốt nổi cái cục tức này đâu." Hả? Anh thật sự chỉ cho rằng đây là chỉ muốn giết hai người thôi sao? Anh trai nhìn bàn tử cười lạnh và nói: "Nếu không thì sao chứ?" Bàn tử nghi hoặc: "Quỷ hạng hán đó đâu rồi?" Anh trai tôi hỏi. Bàn tử quay đầu lại nhìn tôi. Tôi cũng bối rối: "Đúng vậy, quỷ hạng hán đó đâu?" Tôi vỗ đầu và nói: "Ê, sau khi tháo bùa đưa cho cô ngốc, cô ta lập tức á hả ném đi mất tiêu luôn. Có chuyện gì vậy?" Bàn tử vẻ mặt kỳ quái và nói: "Chỉ cần quỷ hạng hán này rời đi, nơi này sẽ gặp hạn hán nghiêm trọng đó. Danh tiếng của tôi á sẽ bị hủy hoại cả đời luôn." Trời, nghiêm trọng như vậy sao? Thôi, chúng ta đi tìm lại được không? Tôi cũng rất sốc. Nếu nói rằng điều này thực sự gây ra thiên tai, thì tôi và bàn tử sẽ thực sự là người có lỗi đó. Đừng, một khi lá bùa được tháo ra, nó nhất định đã trốn rồi. Nó trốn xuống lòng đất đó. Nếu không á, nếu mà nó không ra thì tìm cái kiểu gì đây? Tôi hiểu, cái bẫy này do răng ra là do bàn gia của tôi. Lá bài trên trán của con quỷ hạng hán là của một tiền bối cao nhân dán lên. Rất là khó hiểu nha. Bàn gia tôi đã dành một thời gian dài ở nhà cả ngày để giải ra nó. Hóa ra là tôi đã tự mình lấy đá đập vào chân của mình đó. Bàn tử nói với vẻ mặt khó chịu. Nghe bàn tử nói, cảm thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng. Tôi liền an ủi anh ta: "Thôi đừng có lo lắng nữa. Bây giờ đã không còn là thời cổ đại nữa đâu. Cho dù có hạn hán thì cũng có thể giải quyết được. Mưa nhân tạo bây giờ cũng phổ biến rồi mà." Hạn hán thì sông Lạc Thủy sẽ cạn đó. Anh trai lúc này chậm rãi nói. Hả? Tôi ngơ ngác hỏi lại. Cậu nói đây là vì 12 cái hang quỷ sao? Bàn tử phản ứng rất nhanh, lập tức đoán ra. Anh trai lại gật đầu, vẫn không có nói gì. Bây giờ thì tôi rất hối hận vì hôm nay tôi đã không đến nói với anh trai. Tôi có thể cảm nhận được rằng tôi và bàn tử tối nay đã gây ra rất nhiều rắc rối khi đã tự mình đưa ra một quyết định như vậy. Bàn tử nhìn anh trai tôi và nói: "Trời ơi, có phiền phức như vậy không?" Anh trai gật đầu, vẻ mặt rất khó coi, nhìn bàn tử nói: "Cậu còn định giả vờ nữa sao?" Lời nói của anh trai không chỉ làm cho bàn tử mà cả tôi cũng choáng váng. Anh trai không chỉ cứu mạng bàn tử mà còn khâu vết thương cho tên mập này. Vốn tưởng rằng anh ấy có ấn tượng tốt với bàn tử, như trong nháy mắt anh ấy lại nói với bàn tử câu này: "Hả? Bàn gia tôi giả vờ cái gì chứ?" Bàn tử đột nhiên tức giận trừng mắt nhìn anh tôi: "Khổ nhục kế này của cậu chỉ lừa được Diệp tử mà thôi." "Tôi không biết cậu đang nói gì. Tôn tiên sinh à, bàn gia tôi hiện tại không thích cái giọng điệu này của cậu đâu nha." Bàn tử tính tình cũng nóng nảy, sẽ không khách khí với anh trai của tôi. "Chỉ khi quỷ hạng hán xuất hiện, sông Lạc Thủy sẽ cạn nước. Đường Nhân Kiệt sẽ có thể bước vào 12 cái hang quỷ kia để đạt được điều mà hắn ta muốn. Cậu đã lên kế hoạch này tốt và diễn rất tốt đó. Nhưng trên thực tế là cậu đã sai ngay từ đầu rồi. Trong thôn không ai muốn cái thứ ở dưới sông Lạc Thủy ra ngoài đâu. Chuyện này khẳng định không phải bọn hắn làm." Anh trai tôi nói. "Cho dù không phải là người trong thôn mà là Đường Nhân Kiệt làm thì nhất định cũng có liên quan đến bàn gia của tôi sao?" Bàn tử hừ lạnh một tiếng. Nghe anh trai tôi nói, tôi dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lại nhìn bàn tử, tôi cũng có cảm thấy có chút nghi ngờ. Sau khi bàn tử nói xong, anh ta đứng dậy và nói: "Bàn gia tôi đây nha, đi đứng ngay thẳng, điều tốt điều xấu đều đã làm qua. Nếu mà là tôi làm á, tôi sẽ không bao giờ phủ nhận. Không phải tôi làm thì đừng hòng đổ cái tội này cho tôi. Nếu đã không ngoan nghênh bàn gia này ở đây, Thôi thì, ông tự khắc rời khỏi là được. Ân huệ cứu mạng hôm nay, ông sẽ báo đáp vào một ngày khác nha. Cáo từ. Nói xong, bàn tử khập khiễng bước đi. Muốn đến thì đến, muốn đi thì có thể đi sao? Bàn tử dừng lại, quay đầu nhìn anh tôi và nói, cậu muốn giữ hả? Thì có thể giữ được sao? Chương 27. Thủy quỷ. Tính khí của anh trai tôi không tốt chút nào. Điều này tôi hiểu rõ nhất. Trước kia, có lần anh ấy đã dùng ánh mắt lạnh như băng để trừng mắt mà nhìn tôi, khiến tôi nghĩ lại vẫn còn ám ảnh đến bây giờ. Tính cách của bàn tử cũng nóng nảy, không phải là dạng vừa. Hai người bọn họ đôi ba câu đã muốn động tay động chân rồi. Nhìn cảnh này, tôi đâu thể đứng im, liền nhanh chóng tiến lên hòa hoãn. Thôi, làm cái gì thế? Có gì thì từ từ nói không được sao? Đều là chỗ quen biết, lại đi động tay động chân hả? Bàn tử nói, vui chợ mà. Bàn tử tôi coi cậu như bạn bè, cũng muốn coi anh trai cậu như là bạn bè của mình vậy. Nhưng mà cậu nhìn thấy sao? Có người muốn ý chụp cái đống phân đó lên đầu của tôi đó. Đã vậy còn uy hiếp tôi nữa. Nghĩ tôi sợ hả? Anh bớt nói lại có được không? Bởi tình huống lúc trước nên tôi cảm thấy bàn tử chắc chắn không phải là đối thủ của anh trai tôi. Mặc dù tôi vẫn có chút nghi ngờ anh ta, nhưng cũng không muốn nhìn anh ta phải chịu thiệt. Lúc này anh trai tôi cũng đứng dậy, nhìn chăm chăm vào bàn tử, dường như có thể động thủ ngay lập tức vậy. Bàn tử cũng không tỏ ra mềm yếu gì, trừng mắt nhìn anh trai tôi và nói, nè, tôi nể mặt người anh em vua trộm này của tôi, nên tôi sẽ không ra tay trước. Giờ tôi cảm thấy không vui, muốn giờ đi để xem ai dám ngăn cản tôi không. Thực ra không cần biết lời nói của bàn tử là dặn thua hay như thế nào, tôi vẫn thực sự hy vọng anh trai đừng ngăn cản. Nhưng sau khi bàn tử quay đầu định đi thì anh trai tôi đột nhiên ra tay rồi. Tôi ngay lập tức ôm lấy anh trai, lắc đầu và nói với anh ấy, anh ơi đừng mà. Anh trai tôi thoát ra khỏi vòng tay của tôi một cách rất dễ dàng, lao về hướng của bàn tử. Bàn tử lúc này cũng đột nhiên dừng lại. Trong cái khoảnh khắc đó, anh ta quay người lại, ném ra một thứ gì đó từ trong lòng bàn tay. Vật thể đó rất nhanh đã bay về phía của anh trai tôi. Trong lòng tôi thầm tự nhủ, vậy là xong rồi, hai người này đều động thủ cả. Ai ngờ thứ đó vừa mới tới gần anh trai tôi một chút thì phưng một tiếng bốc cháy. Lúc này thì tôi mới nhìn thấy đó là một lá bùa vàng. Chỉ là lá bùa này còn chưa kịp dán lên người của anh trai tôi thì đã cháy rụi. Tôn trọng mù. Bàn tử này đoán quả là không sai nha. Anh quả thật là người ăn xác chết ở dưới sông mà lớn lên có phải không? Bàn tử nhìn anh trai tôi cười lạnh. Cút đi. Anh trai tôi không động thủ. Câu nói của bàn tử dường như đã chọc vào điểm yếu chí mạng của anh ấy, khiến cho anh ấy trở nên kích động khác thường, hướng về phía bàn tử mà gầm lên. Bàn tử tủm tỉm cười và nhún vai. Hey, thôi, gặp lại sau nha. Bàn tử nói xong thì quay người khập khiễng mà bước đi. Không khí tại nơi này lúc này vô cùng ngột ngạt. Câu nói vừa nãy của bàn tử nói anh trai tôi ăn xác chết dưới sông mà khiến tôi vô cùng khó hiểu. Nhưng tôi cũng không dám mở miệng ra hỏi. Qua một lúc sau, anh trai vẫn đứng đó bất động. Tôi nhẹ nhàng khuyên anh. Anh à, anh đừng có tức giận mà, không có đáng đâu. Em cũng đi về đi. Lời anh trai thốt ra lúc này đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, nhưng giọng điệu vẫn quả quyết như mọi khi vậy. Thôi được, vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, trời cũng sắp sáng rồi đó. Tôi nói xong liền rời đi. Sau khi ra khỏi vườn nhà anh trai, tôi phát hiện ra bàn tử vẫn chưa đi xa mà đang ngồi ở một chỗ cách cổng nhà anh trai tôi không xa để nghỉ ngơi. Thấy tôi, anh đưa tay vẫy vẫy. Ê, lại đây, cho tôi điếu thuốc coi. Trên người tôi vẫn chỉ có bao thuốc ẩm ướt vậy. Bàn tử trực tiếp rút ra một điếu châm lửa rít vài hơi. Lúc này trời đã tảng sáng, tôi thấy sắc mặt của anh ta nhợt nhạt, người thì lấm tấm mồ hôi, nghiến răng hút thuốc, dường như đã đang chịu đựng nỗi đau rất lớn vậy đó. Tôi cúi nhìn vết thương, trên chân anh ta vẫn đang chảy máu. Vết thương này nhìn đã thấy sợ rồi, đi được vài bước lại càng rách ra thêm. Trời, bị thương như vậy rồi á, mà vẫn còn cứng miệng nữa. Nếu thực sự đôi bên động thủ thì phải làm sao chứ? Tôi nhìn tình cảnh của Bàn Tử hiện tại mà có chút không nỡ. Bàn Tử cười khổ. Bàn Tử tôi hành tẩu giang hồ suốt bao nhiêu năm qua, đừng chỉ nhìn vào khuôn mặt béo ị này mà coi thường tôi chứ. Đi đến đâu cũng đều đáng giá cả đấy. Có thể mất mạng, chứ tôi không thể mất mặt được đâu. Nói xong, Bàn Tử rút mấy tờ bùa từ trên người ra, đốt, sau đó dùng cho rắc lên vết thương. Mặc dù cho bùa có tác dụng cầm máu, nhưng vẫn khiến cho Bàn Tử đau đến cắn răng nhăn mặt. Một tay bám vào tảng đá, một tay muốn bám lên vai của tôi. Không hiểu sao tôi lại rụt người lại. Động tác này khiến cánh tay của Bàn Tử buông thõng lên không trung. Tôi lập tức ý thức được hành động này đã gây tổn thương anh ta. Nhưng lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ánh mắt của Bàn Tử. Tôi biết giờ có nói gì thì cũng muộn. Ánh mắt của Bàn Tử hiện lên sự buồn bã và bất lực. Từ lúc tôi quen biết anh ta, đây là lần đầu tiên tôi thấy được ánh mắt này. Anh ta cười khổ, quay đầu đi. Đến cậu mà cũng không tin tôi nữa. Không phải đâu. Không lạ gì. Nếu là Bàn Tử, là tôi á, thì cậu sẽ luôn nghi ngờ là đúng. Tôi đến nơi này là do Đường Nhân Kiệt giới thiệu. Bản thân tôi cũng cảm thấy không thoải mái đâu. Giờ chúng ta vô tình rơi vào cái hố của Đường Nhân Kiệt. Cậu chắc cũng cho rằng vết thương trên chân tôi tất cả đều là khổ nhục kế. Những thứ khác thì tôi không muốn nói nhiều. Tôi chỉ muốn nói câu cuối thôi. Bất kể chuyện này có phải là do Đường Nhân Kiệt làm hay không, Bàn Tử tôi đều không hay biết. Cậu chỉ cần nói tin hay không mà thôi. Bàn Tử nhìn tôi và nói, thôi anh nên quay về tìm chút thuốc bôi lên vết thương đi. Giờ đi nói cái này để làm cái gì nữa? Bàn Tử hắt tay tôi ra và nói, bây giờ hỏi anh á, tin hay là không thôi? Tin thì sao, mà không tin thì sao chứ? Anh nghĩ tôi có năng lực phán đoán chuẩn xác lắm hả? Tin á thì tôi vẫn coi cậu là bạn. Còn nếu cậu không tin thì giải tán đi. Tôi biết nói ra điều này là khá là ngu ngốc, nhưng cậu cũng sẽ chẳng có bận tâm có hay không một người bạn như tôi nữa, đúng không? Tôi nhìn anh ta, tiếp tục quan sát ánh mắt đó, rồi gật đầu và nói, tôi tin. Bàn Tử quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn tôi và nói, vua chợm à, từ ngày hôm nay trở đi, cậu chính là bạn của Lưu Bàn Tử tôi đó. Bàn Tử nói như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Nói thật là từ nhỏ cho tới lớn, cha tôi mất sớm, lại chết bất đắc kỳ tử, nên tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè. Những năm này cũng đã thấy qua nhiều kiểu bạn bè trên bàn rượu, nhưng chỉ có lời nói này của Bàn Tử mới khiến cho tôi cảm thấy nghĩa khí của việc kết giao bạn bè là như thế nào. Đi nào, về thôi, đừng ở đây cố gồng nữa mà. Tôi biết á, anh đi không có nổi nữa rồi. Tôi cong lưng biểu thị muốn anh ta khoác lên vai của tôi. Lần này Bàn Tử không từ chối nữa, nhưng anh ta thật sự quá nặng. Tôi đỡ anh ta mà cả hai đi đứng loạn choạn còn khó khăn. Bàn Tử vừa đi vừa mắng, ây, anh trai của cậu thật là nham hiểm mà. Muốn cùng tôi đánh nhau thì cũng phải đợi lúc tôi khỏe đã chứ. Đây chẳng phải là thừa nước đục thả câu hay sao? Hôm đó nha, một lần đánh nhau với quan tài dưới nước, anh đã từng nói anh có bản lĩnh. Hôm nay thì lại bị người đeo mặt nạ đánh tớ thành ra bị thương đến như thế này. Anh trai tôi lại có thể đánh đuổi được hắn ta. Thế nên cho dù hai người chưa chính thức đấu với nhau thì ai cao ai thấp thì cũng đã phân định được rồi. Có cứng miệng giải thích thì đâu có ý nghĩa gì nữa. Ê, chưa chắc đâu nha. Bàn Tử vẫn cứng miệng. Ôi, không nói cái này nữa. Vừa nãy cái lá bùa bay tới trước mặt của anh tôi. Anh nói anh trai tôi ăn xác chết đuối ở dưới sông. Ê, cái chuyện này là sao vậy? Tôi hỏi, dường như nghe anh ta nói xong, anh trai tôi vô cùng kích động. 12 cái hang quỷ này tôi đã từng nghe nói qua. Mặc dù không biết bên trong còn có quan tài đá, nhưng tôi cũng biết bên trong đó nha có vô vàn thi thể. Nước thuộc tính âm, xác chết âm khí thì trùng trùng, cho nên cái hang quỷ đó là nơi tích thi. Người bình thường vào đó chắc chắn sẽ không bao giờ ra được. Cho nên mới vừa nghe Đường Nhân Kiệt nói anh trai cậu có thể vào đó thì tôi đã nghi ngờ anh ta là thủy quỷ. Bàn tử lạnh lùng mà nói, thủy quỷ sao? Tôi lặng đi. Bàn tử gật đầu và nói, trước đây chưa từng có cơ hội tiếp cận gần anh ta nên tôi cũng không dám đón bừa. Hôm nay khoảng cách rất gần, tôi cảm nhận được trên người anh trai cậu tất cả đều là có tử khí. Nếu tôi ném một lá bùa chắn áp lên người sống thì đó chỉ là tờ giấy vụn. Theo lý mà nói, phải vứt lên người chết thì nó mới thực sự phát huy tác dụng đó. Anh trai cậu rõ ràng không phải là người chết. Anh ta chỉ là từ bé ăn xác chết đuối mà lớn, cơ thể tràn ngập mùi tử khí thì mới có thể chắn áp được hành thi ở dưới nước. Tử thi ở dưới nước là? Cả người tôi ớn lạnh hỏi. Không sai, chính là thi thể chết đuối dưới nước đó. Từ bé thì hắn ta đã ăn cái thứ này, ăn đủ 18 năm thì sẽ biến thành thủy quỷ đó. Bàn tử nói. Tôi không có cách nào tiếp nhận được những lời này của bàn tử. Mặc dù trong tâm trí tôi có lẽ sớm đã biết rõ, nếu không tại vì sao anh trai tôi lại phẫn nộ và kích động đến như vậy sau khi nghe bàn tử nói. Ê, anh đừng có ăn nói linh tinh. Có anh á thì mới ăn thi thể dưới nước đó. Ê, cậu phải tin thôi. Anh trai cậu dựng cờ vớt xác. Có lẽ cậu không biết thủy quỷ trước kia tất cả đều là người vớt xác đó. Nói họ là người vớt xác thực ra khác xa với người vớt xác. Bàn tử đáp. Anh ta lại càng nói, tôi lại càng cảm thấy anh trai mình giống như vậy đó. Tôi có nghe một người bạn của tôi kể lại, từ thời xa xưa, lúc chiến tranh loạn lạc, lại thêm bệnh dịch nạn đói, nên rất nhiều thuyền bè chở khách gặp nạn. Dưới sông Hoàng Hà có rất nhiều xác chết. Người vớt xác sau khi phát hiện thi thể sẽ dùng vải trắng phủ lên và buộc quanh eo thi thể bằng một sợi dây gai có tết lông chó đen ở bên trong. Họ kéo xác người, chờ người đến nhận. Nếu gia đình nhận thì kéo xác vào bờ, còn nếu không, ai nhận thì để chìm xuống nước luôn. Không thân thích thì sẽ không vớt lên, nhưng vẫn còn có một trường hợp, họ sẽ mời thủy quỷ đến. Bàn tử nói. Người chết dưới nước vài ngày, sau thì bụng sẽ chướng khí chương phình, vì thế mà nổi lên. Bình thường, cậu nhìn thấy thi thể dưới nước, nam thì nằm sấp, nữ thì nằm ngửa, đầu hướng lên thường là xác nữ, còn cái đầu hướng xuống dưới là xác nam. Nhưng có một loại đặc biệt mà các người vớt xác bình thường không dám động tới, đó là xác chết thẳng đứng, còn gọi là hành xác. Nói trắng ra là giống như đứng thẳng ở dưới nước vậy đó. Đối với loại tình huống này thì chỉ thấy được mái tóc bồng bềnh ở trên mặt nước. Đám phu thuyền hay người vớt xác bình thường nhìn thấy cái loại thi này sẽ quay đầu bỏ đi, chứ tuyệt đối không có dám vớt xác đâu. Cái này là tại vì sao không dám vớt chứ? Bởi phu thuyền và người vớt xác bình thường, họ chỉ vớt xác hộ người khác, chứ không thay quỷ giải quan. Sau khi chết dưới nước mà cái đầu hướng lên, chân hướng thẳng xuống thì đó không gọi là xác thi nữa mà gọi là xác. Muốn vớt xác thì phải tìm một loại, đó chính là thủy quỷ. Cái gọi là 360 hàng, người vớt xác mặc dù không phải thuộc loại 360 hàng đó, như những người vớt xác trên sông Hoàng Hà và người dẫn thi ở Tương Tây, Thiên Tán Sư ở Tây Tạng, ba loại người này thuộc ba môn phái đều có giao kèo với xác chết. Giống như những người dẫn thi, thủy quỷ không giống với người dân vớt xác bình thường mà cậu thường thấy, mà bọn họ giống như một môn phái hơn, nhưng lại không mang nặng tính môn phái là vì quy định hà khắc như người dẫn thi. Thủy quỷ đại đa số là lưu truyền trong gia đình, thực chất lại giống như một kiểu nghệ nhân. Ở cái xã hội cũ, có rất nhiều thủy quỷ tập trung gần sông Hoàng Hà. Tuy rằng bản lĩnh cũng có cao có thấp, nhưng đa số không khác nhau, là bởi thủy pháp và thủy quỷ đều như nhau cả. Bọn họ thường xuyên dùng một loại nước bí truyền để rửa mắt, cũng thường xuyên đứng nhìn nước ở dưới sông Hoàng Hà. Cho nên chỉ cần nhìn một cái là biết dưới nước có thi hay không, gọi là quan thi công. Thủ pháp này phải luyện mấy chục năm mới thành. Bằng tử giải thích. Trời, lâu vậy sao? Đúng vậy đó, thời gian luyện rất dài. Không nói nha, như đây cũng coi là một ngưỡng cửa. Rất nhiều người bị mắc tại cái ngưỡng cửa đó đó. Cậu không thể nhìn thấy thi thể dưới nước thì không có cách nào trở thành một thủy quỷ được. Để làm được điều này mới được coi là nhập môn. Bởi thủy quỷ có có giao kèo với người chết, lại thường xuyên tiếp xúc với sát khí cực kỳ nặng nề, thi thể thẳng đứng nên vừa luyện thành quan thi công, thủy quỷ phải lập tức dọn ra khỏi nhà một mình mà tới bến sông bờ sông Hoàng Hà. Vì vậy, nếu muốn tìm thủy quỷ thì cứ đi dọc bờ sông Hoàng Hà, tìm một ngôi nhà đơn độc, trước sân có nuôi một con chó đen, trên tường treo một cành tre, trên cành tre có gắn gương bát giác, thì đó chính là người thủy quỷ. Con chó đen và gương bát giác đều là những thứ trắng tà. Mọi người khi phát hiện xác chết đứng thẳng, họ sẽ đi tìm thủy quỷ. Thủy quỷ phán đoán có vớt được hay không thì đầu tiên sẽ gọi con chó đen đó tới, sau đó là chiếu gương bát giác. Nếu con chó đen yên lặng, gương bát giác cũng bình thường thì họ có thể vớt thi. Còn nếu như con chó đen sủa điên cuồng hoặc là có máu nằm ở trong gương, hơn nữa trong gương không hiển thị mặt của thủy quỷ nữa mà là mặt của một oan hồn xác chết, thì xác chết đó không được vớt lên. Bởi vì oán khí quá nặng, chỉ có thể làm một xác chết vô chủ dưới sông Hoàng Hà làm vật tế thần cho thằng Long. Ê, vậy nếu trong tình huống á, cái con chó đen mà sủa, trong gương có máu mà thủy quỷ thì vẫn cố tình đi vớt xác thì sao? Nội trong 3 ngày cái người thủy quỷ đó đó phải chết đó. Chết tiệt thật, tôi bị dọa cho dựng cả lên, chỉ cảm thấy lời nói của anh ta quá là quỷ dị. Như nghe bằng tử nói về những đặc điểm cổ quái và thần bí của thủy quỷ, quả thật rất giống anh trai của tôi. Chỉ là quy tắc của anh trai tôi hơi khác bọn họ. Cho dù anh trai tôi có là thủy quỷ, anh cũng đừng nói anh ấy ăn xác mà lớn chứ. Ơi, cậu đừng có gấp gáp thế. Đấy chỉ là thủy quỷ bình thường thôi. Tương truyền có một loại người là nam giới, nhưng khi sinh ra, sinh thằng bát thự lại thuộc cực âm, nước thuộc tính âm. Loại người này từ khi sinh ra đã có sự liên quan với nước. Loại người này từ bé sẽ được ăn thi thể dưới trong nước đó, chủ yếu là thịt người thối rữa hoặc thịt của động vật phân hủy, còn không được ăn đừng nói đến thịt người. Cho nên rất nhiều người ăn thịt người thối rữa thì sẽ chết, chúng độc mà chết đó. Nếu còn sống sẽ là người giỏi nhất trong số thủy quỷ, có thể gọi là vua thủy quỷ. Đối với cái loại này thì chỉ cần xác dưới nước, bất kể là hành thi hay là vương thi thì đối với họ không có thành vấn đề. Chỉ là loại người này là chuyên đi ăn thịt người, lại là người chết đuối dưới nước, nên phần lớn cuộc đời luôn sống cô độc và khép kín. Cho dù tài năng xuất chúng thì cũng không thể tạo phúc cho dân được. Bởi vì ăn thịt người là nghịch với thiên địa luân thường, nên sẽ không được vào tam giới và luân hồi đâu. Sau khi chết còn bị những linh hồn của người đó từng bị ăn thịt đó truy hồn đòi mạng, vô cùng thê thảm. Đã rất nhiều năm rồi chưa nghe thấy một thủy quỷ vương xuất hiện đâu. Thôi đủ rồi, tôi ngắt lời anh ta. Mở đầu nghe anh nói thủy quỷ vương ăn xác người, tôi chỉ thánh lạnh người mà thôi. Nhưng nghe tới lúc thủy quỷ vương không thể vào tam giới luân hồi, còn bị bách quỷ truy mạng, thì tôi mới thực sự cảm thấy sợ đó. Theo như lời bạn tử nói, tính tình cô độc khép kín, quỷ quái trong nước đều phải nể mặt, thì quá đúng với anh trai tôi rồi đó. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi lúc anh trai của mình còn nhỏ đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào, càng không dám nghĩ tới anh ấy sau khi chết sẽ thê thảm ra sao. Cứ nghĩ tới là cảm thấy đau lòng khôn xiết vậy. Hả? Bây giờ thì cậu thấy đau lòng à? Bàn tử hỏi tôi. Không sao, mặc dù những điều anh nói rất giống với anh trai của tôi, nhưng cũng không thể khẳng định anh ấy là thủy quỷ vương được. Nói tới đây, tôi thực sự không muốn tiếp tục bàn luận với bàn tử về vấn đề này nữa, liền chuyển chủ đề và hỏi anh ta. Giờ anh thì định như thế nào? Bất luận như thế nào thì cũng còn là hai chúng ta đã thả quỷ hạn hán ra rồi. Nếu thật sự Đường Nhân Kiệt có dở trò, còn ảnh hưởng đến kế hoạch của anh trai của tôi, thì liệu chúng ta có nên nhanh chóng tìm cách hay sao? Ơi, đương nhiên là phải nghĩ cách rồi. Nhưng nếu thực sự Đường Nhân Kiệt dám chơi sau lưng của bàn tử tôi, thì tôi đương nhiên không thể bỏ qua cho hắn được đâu. Người anh em vui chợm mà, tôi coi cậu như bạn bè. Thứ nhất là vì tính tình của cậu hợp với tôi. Thứ hai là tôi cảm thấy trong chuyện này hai chúng ta giống như hai thằng ngu vậy đó. Cho tới giờ, trong chuyện này phân rõ ra ba bè phái. Những kẻ ẩn nấp sâu trong thôn của cậu là một, anh trai của cậu là một, và cái đám người Đường Nhân Kiệt là một nữa đó. Ba phái này bất kể có làm cái gì thì chí ít họ cũng đều biết mục đích của bản thân hơn. Hơn nữa đều biết rõ câu chuyện ở bên trong. Còn hai chúng ta thì sao? Cậu nói xem, có giống hai thằng ngu ở trong chuyện này hay không chứ? Cái gì thì cũng không biết, bị người ta lợi dụng quay như cái chồng trống luôn. Cậu nói xem, cậu bị như thế thì cũng thôi đi, đằng này đến tôi đây nè, cũng bị chơi nữa. Có lý nào lại như vậy được? Tôi không thể nào mà chịu được như vậy đâu. Bằng Tự bất mãn nói, thế nào gọi là tôi bị chơi thì cũng thôi đi. Tôi chừng mắt. Tôi cho rằng tôi không lợi hại như anh ta đâu, nhưng tôi đang phải vác cái con lợn chết bầm là anh nè, thử hỏi tôi dễ dàng sao chứ. Tôi chỉ buộc miệng bất mãn mà nói ra thôi. Anh trai của cậu tôi không dây vào được. Đám người ẩn nấp trong bóng tối của thôn cậu thì tôi không biết là ai. Nhưng cái tên Đường Nhân Kiệt chơi tôi nha, tôi nhất định phải tìm hắn tính sổ đó. Nghe anh Béo nói thú thực thì tôi cũng có chút cảm động. Trong lúc này đầu tôi cũng dần dần lóe lên một kế hoạch. Tôi nói với anh ta, Bằng Tử à, hay thế này đi, anh đừng đi chắc vắng Đường Nhân Kiệt vội. Tôi biết anh cũng chẳng ngán gì lão ta đâu, nhưng cái lão ta này chưa chắc là nể sợ anh phải không? Lần này ông ta nhờ anh tới nơi này chắc chắn là lên kế hoạch tính toán. Nếu như vậy thì anh cứ giả vờ phối hợp với lão, tương kế tụ kế, thăm dò kế hoạch của lão ta đi. Bàn Tử không phải là người tầm thường nên vừa nghe đã hiểu ý của tôi. Đợi chúng tôi về tới ủy ban thôn, anh ta đã vô cùng gấp gáp, trực tiếp gọi điện cho Đường Nhân Kiệt. Điện thoại kêu lên vài tiếng mới có người bắt máy, mà nghe giọng của Đường Nhân Kiệt có lẽ là mới ngủ dậy. Nhưng hắn ta cũng không nổi nóng với Bàn Tử, dùng giọng điệu ngái ngủ và cười nói. Sớm như vậy đã gọi điện thoại, chứng tỏ sự việc bên đó xử lý ổn thỏa hết phải không Bàn Tử? Tên Béo bên này cầm điện thoại, rất biết cách phối hợp diễn kịch, mặt mày nghiêm túc không có nói năng gì. Qua một lúc sau, Đường Nhân Kiệt đầu dây bên kia hỏi, Bàn Tử ơi. Đường Nhân Kiệt à, có phải anh nghĩ rằng trên đời này chỉ mình anh thông minh, còn những người khác đều là thằng ngu sao? Anh Béo cười lạnh. Đường Nhân Kiệt cười nói, Bàn Tử à, ý cậu là sao? Tôi nghe tôi không có hiểu vậy. Cái nơi phục địa câu này phức tạp như thế nào anh hiểu rất rõ. Sát người phụ nữ nổi điên kia bỗng dưng quay trở lại nào phải là cái chuyện đơn giản. Anh muốn cái thứ đó trong cái 12 hang quỷ phải không? Còn mẹ nó, tiểu quỷ hạng hán là do anh cố ý dành tặng cho tôi phải không? Bàn Tử nói năng không một chút khách khí. Đường Nhân Kiệt nói, cái gì? Tôi thật sự là không hiểu nha. Lẽ nào không phải là một nữ quỷ bình thường mà bỗng nhiên sống lại hay sao? Đường Nhân Kiệt, tôi nợ anh một ân tình. Nếu như sự thật chỉ là chuyện quỷ náo bình thường, chỉ cần tôi đến mọi chuyện sẽ được giải quyết, chúng ta sẽ không ai nợ ai. Nhưng anh không để tôi có chút chuẩn bị nào đã đẩy tôi vào cái vũng bùn này, có phải là quá đáng rồi phải không? Tôi không muốn vòng vo với anh nữa. Chuyện này tôi đã dây vào rồi, anh biết tính tôi rồi đó. Nếu không làm rõ cho trắng ra đen, ra ngô ra khoai, trong lòng tôi không thể thoải mái được đâu. Nhưng Đường Nhân Kiệt, anh thật sự coi tôi là Bàn Tử, tôi còn là người đi thử mìn phải không hả? Hay tôi là một thằng ăn mày, một cuốn sách đáng để tôi bán mạng hả? Bàn Tử tôi hôm qua đã bị phế một cái chân rồi đó. Đây đều là những lời tôi và anh ta bàn bạc từ trước. Chắc vắng Đường Nhân Kiệt, đương nhiên hắn sẽ không hé răng. Tìm hắn đòi bồi thường khiến hắn nghĩ rằng tiền của hắn có thể khống chế anh ta, khiến hắn tin tưởng rằng là cách tốt nhất. Loại người như Đường Nhân Kiệt rất kiêu ngạo, vì thế rất nhiều người vì bán tiền bán mạng cho hắn ta. Cho nên loại người này sẽ có cách nghĩ phổ biến nhất là thứ có thể dùng tiền để giải quyết tất cả đều không phải là chuyện khó. Hắn xem thường những người vì tiền mà bán mạng, và chỉ khi hắn sơ suất không đề phòng thì mới buông lỏng cảnh giác. Không ngoài dự đoán, Đường Nhân Kiệt dứt khoát nói, ai, vụ này phải theo tới cùng. Anh cứ ra cho tôi một cái giá đi. Bàn Tử tôi đáng giá bao nhiêu mà anh cứ lựa là đưa vậy? Nhưng tôi phải nói, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. anh để tôi mình chẳng mà bước ra chặn sao? Không cho tôi một ít tư liệu tin tức gì sao hả? Nè, Diệp Kế Hoang đang ở bên cạnh anh có phải không? Ai mà biết được Đường Nhân Kiệt bỗng nhiên rẽ sang một câu hỏi đến như vậy. Tôi Bằng Tử đưa mắt nhìn nhau, không được lên tiếng, nhưng não của tôi vẫn đang hoạt động hết công suất. Đường Nhân Kiệt đột nhiên hỏi câu này là có ý gì? Hắn đang muốn thăm dò Bàn Tử hay đã đến lúc biết tôi đang ở bên cạnh Bàn Tử chứ? Trước đây tôi từng đoán xung quanh thôn này có người của Đường Nhân Kiệt thám thính thăm dò, nếu không sao Đường Nhân Kiệt lại có thể đặt ra cái quỷ hạn hán ngay trước nhà của tôi được. Đúng thế, chính là vì bởi bọn tôi vừa hay nghĩ rằng cô ngốc sẽ đi tìm đứa trẻ, lại đúng lúc ông ba ngăn cản chúng tôi đào. Đứa trẻ chết yểu đó lại xuất hiện trước cửa nhà tôi. Vì thế tôi và Bàn Tử theo lý đều sẽ nghĩ đến đây là sự thỏa hiệp của đám người trong thôn, mà không hề nghĩ đến Đường Nhân Kiệt. Cho nên Đường Nhân Kiệt này ở trong bóng tối, nhưng đều biết chúng tôi đang làm gì, lại càng hiểu rõ chúng tôi cần cái gì. Sau khi Đường Nhân Kiệt hỏi xong câu đó, tôi và Bàn Tử im lặng mất 30 giây. Lòng tôi chùng xuống. Tôi biết đã bị bại lộ rồi. Bàn Tử cũng không lập tức đáp, bởi dựa vào đầu óc của Đường Nhân Kiệt thì chắc chắn đã hiểu rõ tình huống hiện tại của chúng tôi rồi. Có giấu thì cũng vô ích. Tôi hướng về phía điện thoại và nói: Ông chủ Đường, tôi ở đây nè. Chuyện lần trước thật sự quá ngại, là do anh trai của tôi tính tình không nể nang ai, chứ tôi cũng không muốn mọi chuyện thành ra đến như vậy đâu. Đường Nhân Kiệt ở đầu dây bên kia cười. Chuyện đó cũng qua rồi, nhưng ông chủ Đường này, tôi thật sự không thể ngờ được với thân phận của ông mà lại có hứng thú với cái vùng đất hoang vu hẻo lánh này nữa. Hơn nữa nha, còn biết rõ mọi chuyện. Ông khiến cho một người sinh ra và lớn lên ở đây như tôi cũng cảm thấy hổ thẹn đó. Nè, cậu có tiện gặp mặt tôi không? Đường Nhân Kiệt hỏi. Tôi nghĩ một chút rồi đáp. Được, có điều lần này địa điểm không phải là ở đây, chúng tôi sẽ đi tìm ông. Được đó, tới nơi thì gọi điện thoại cho tôi, tôi lúc nào cũng thể tiếp đón cậu. Đường Nhân Kiệt nói xong thì cúp máy. Ngắt điện thoại rồi thì tôi mới phát hiện trên trán mình đã lấm tấm mồ hôi. Mặc dù chỉ là cuộc trò chuyện qua điện thoại, nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng. Đường Nhân Kiệt không chỉ thuộc hạng giàu có ở Lạc Dương, mà còn mang tới cho người đối diện cảm giác áp bức, đầy mưu mô quỷ kế. Điều này vô hình chung khiến cho tôi cảm giác rất áp lực. Bàn Tử nhìn tôi và hỏi. Bàn Tử, tôi nói không sai chứ? Cái tên Đường Nhân Kiệt này vô cùng xảo trá đó. Thứ khác thì không nói nha, người làm ăn sẽ không dậy sớm nếu không có lợi ích. Chúng ta muốn moi thông tin từ miệng của hắn, nói không chừng sau cùng không biết ai thua thiệt đâu đó. Vậy thì phải làm sao? Gặp hay không gặp chứ? Tôi nhìn Bàn Tử hỏi. Thực ra tôi cảm thấy tôi và Bàn Tử đi đường gặp Địch Nhân Kiệt thì cũng chưa chắc đã có thu hoạch gì. Hai người chúng tôi suy cho cùng cũng chỉ không phải là anh trai tôi, người có uy lực tuyệt đối. Ha, tại sao lại không gặp? Có Bàn Tử ở tôi ở đây, hắn dám ăn thịt cậu sao? Bàn Tử nói xong thì ngáp một cái. Ai, cậu dậy đi, tôi muốn ngủ một giấc. Ít nhất cũng phải đợi cái chân này khá hơn chút đã. Tôi rời khỏi quỹ ban thôn về nhà. Sau khi về thì phát hiện không thấy Hàn Tuyết đâu. Nhưng tôi cũng lập tức nhớ ra, hôm nay là thứ hai, cô ấy có lẽ đang ở trong trường. Cho dù cả đêm qua không ngủ, tôi vẫn không thể cảm thấy buồn ngủ. Tôi móc điện thoại ra xem, nửa muốn gọi điện cho anh trai tôi, nửa thì lại thôi. Bàn Tử và anh trai tôi hôm nay suýt đánh nhau. Hai người này bây giờ coi như đã không thể qua lại được. Theo tôi hiểu anh trai mình, sau này anh ấy và Bàn Tử sẽ như nước với lửa, không thể dung hòa. Mà tôi vừa ra khỏi nhà anh trai thì đã xưng anh em với Bàn Tử, giờ lại lén lút sau lưng liên hệ với Đường Nhân Kiệt, người mà anh ấy rất ghét. Những điều này khiến tôi cảm thấy rất có lỗi với anh trai của mình. Tôi thật sự không muốn làm chuyện này có lỗi gì với anh trai đâu. Anh trai tôi nói tôi là em ruột của anh ấy, đã khiến cho tôi tới giờ vẫn rất cảm động. Nhưng tôi cũng khá bất mãn vì anh ấy không tình nguyện nói cho tôi nghe mọi chuyện. Mặc dù tôi biết anh ấy giấu tôi là vì muốn tốt cho tôi, vì muốn thỏa mãn tính hiếu kỳ của bản thân, cũng như khiến bản thân chủ động hơn khi đối diện với mọi chuyện. tôi buộc phải làm theo một số chuyện không phải là với anh trai của mình. Đây cũng chính là điều khiến tôi băn khoăn, chằn chọc. Nói suy cho cùng thì tôi đã trưởng thành rồi, có tư duy và phán đoán riêng của mình. Anh trai tôi lại coi tôi như đứa em trai bé nhỏ. Đây chính là sợi dây ngăn cách lớn nhất giữa hai anh em chúng tôi. Nhớ đến anh trai của tôi, đồng thời còn nghĩ lại lời của bàn tử nói, điều này khiến tôi cảm thấy lòng nặng trĩu. Hơn 20 mấy năm, thực ra tôi biết rằng mình có một anh trai, nhưng hình ảnh người anh trai này trong lòng tôi cũng chỉ ẩn hiện rất mơ hồ. Trước khi anh trai tôi quay về, tôi có cảm thấy rất có lỗi. Bởi anh trai bị đưa đi thì tôi mới có cơ hội được lớn lên bên cạnh mẹ, là anh ấy hoàn toàn dành cho tôi. Nhưng sau khi anh ấy trở về, trở thành một người tài giỏi lợi hại như một truyền kỳ, như vậy mặc dù tôi ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng cảm thấy rất ngưỡng mộ. Giá như năm ấy người bị đưa đi là tôi thì hay biết mấy. Như vậy số phận của tôi và anh trai sẽ hoàn toàn đảo ngược. Đại hiệp vừa có chí vừa có dũng trong mắt mọi người sẽ là tôi, sẽ tốt biết bao. Cho tới hôm nay, nghe bàn tử nói về những trải nghiệm mà anh trai tôi đã từng trải qua để trở nên lợi hại như vậy, một lần nữa khiến cho tôi cảm thấy chua xót và tự trách. Năm đó khi anh trai bị đưa đi nhận làm con thừa tự, đã bắt đầu phải ăn thịt xác chết, mà lại là thịt từ những thi thể thối rữa và chân phình ở trên sông. Nếu đổi lại là tôi, liệu tôi có thể sống sót không chứ? Lúc tôi vẫn đang miên man nghĩ ngợi thì mẹ đã đi tới bên cạnh tôi, đá nhẹ tôi một cái. Diệp Tử à, còn nghĩ ngợi cái gì mà đứng ngay người ra thế? Tôi nhìn mẹ rồi nói, năm đó đó anh con được người nhà ta nhận nuôi, mẹ có quen biết không chứ? Trong phút chốc, biểu cảm trên gương mặt mẹ tôi trở nên kỳ lạ. Bà ấy dường như muốn trốn tránh vấn đề này và nói, tại sao con lại muốn hỏi chuyện này? Con chỉ là muốn hỏi thôi. Hôm nay tự nhiên con nghĩ anh trai có thể trở nên lợi hại như vậy, chắc chắn đã trải qua một khoảng thời gian rất cực khổ. Nhưng từ khi còn bé, mẹ lại nói rằng gia đình nhận nuôi anh trai rất khá giả, lại không có con độc đinh, nên anh trai tôi qua đó hưởng phúc đó. Mẹ tôi giặt quần áo, trầm lặng một lúc rồi nói, gia đình mà anh trai con qua thừa tự là bạn của ông nội con, cho nên gia cảnh nhà đó khá giả như thế nào đều là do ông nội con nói. Thực ra ngay từ ban đầu, mẹ không hề muốn để con mình đi đến nơi xa như vậy, chỉ vì không nỡ, hoặc là để thêm thời gian sau này rồi tính tiếp. Nhưng ông nội con quá cố chấp đó. Hả? Người bên đó là bạn của ông nội sao? Tôi ngơ người, điều này tôi thật sự không biết. Ừ, có lẽ cũng chính bởi việc này nên ông nội con mới không nhắc tới anh trai của con trong việc đổi họ. Con không biết được đâu. Ngày anh con trở về, nó nói nó tên Tôn Trọng Mưu, lòng mẹ đã đau đớn như thế nào không? Vốn dĩ nó tên là Diệp Trọng Mưu mà. Mẹ tôi nói và vành mắt mẹ đỏ hoe. Không phải đâu mẹ, mẹ đừng có buồn. Mẹ nói cái người nhà họ Tôn là bạn của ông nội. Vậy là bạn bè họ như thế nào? Quan hệ của họ có tốt không? Đúng vậy đó. Cái ông già tới thôn mình dắt anh trai con đi họ Tôn đó. Từ trước tới nay á, mẹ chưa từng thấy ông nội con uống rượu nữa. Nhưng ngày hôm đó, hai người bọn họ đã uống đến say luôn. Tẩu thuốc của hai người bọn họ lại còn giống hệt nhau nữa đó. Nghe xong lời mẹ tôi nói, tôi quay đầu lại nhìn ông nội đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa nhà chờ hút tẩu thuốc. Đôi mắt của ông đã chầm đục, tai thì cũng không nghe rõ nữa. Tôi và mẹ cách ông không xa, nhưng ông không hề nhìn chúng tôi, cũng không tham gia vào câu chuyện, bởi ông dường như không hề nghe và cảm thấy chúng tôi đang nói cái gì. Nhìn ông nội như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy có một cảm giác rất lạ. Một ý nghĩa lan truyền nhanh chóng trong đầu, khiến tôi không còn cách nào để chế ngự được. Sau cùng tôi vỗ vỗ đầu mình và tự nhủ, ai, căng thẳng quá, thành ra có chút điên rồ. Thấy ai thì cũng không bình thường cả. Nói xong tôi đứng dậy. Trước khi bước vào phòng, tôi đột ngột quay đầu lại nhìn ông nội một cái. Đúng là lúc đó tôi phát hiện ra ông nội cũng đang nhìn mình. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn cùng với đôi mắt vẫn đục của ông khiến tôi có cảm giác rất kỳ lạ. Đặc biệt biểu cảm của ông khiến tôi cảm giác xa lạ nữa chứ. Cái cảm giác này khiến tôi cực kỳ khó chịu. Tôi nhìn ông cười. Ông cũng nở một nụ cười với tôi. Nụ cười này dường như có ý nghĩa rất sâu xa. Thôi, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa mà. Tôi tự an ủi và nói với bản thân. Sau đó tiến vào trong nhà, mở cửa phòng của mình, rồi không cần biết gì mà nằm xuống giường của Hàn Tuyết. Tôi muốn ngủ, rất buồn ngủ. Nhưng khi nhắm mắt lại thì biểu cảm kỳ lạ của ông nội khi nãy lại cứ vật vờ hiện lên trong đầu của tôi. Càng không hiểu nổi tại sao tôi bỗng dưng cảm thấy có chút sợ hãi. Ông nội không phải là một người hiền từ. Đối với tôi, ông cũng giống như những người ông khác. Nếu có từ ngữ để miêu tả thì có lẽ là một người đàn ông thích hút thuốc mà thôi. Khi tôi còn bé cho tới lớn, trong ấn tượng của tôi, mỗi buổi sáng ông nội đều ở trong sân nhà hút thuốc. Bởi sức khỏe của ông không tốt và ông chưa bao giờ ra ngoài làm việc đồng áng hay một cái việc gì khác. Mẹ tôi mỗi lần nấu cơm xong đều đơm cho ông một bát. Mỗi sáng ông đều thức dậy rất đúng giờ, ngồi ở cửa nhà lại hút thuốc. Buổi tối ăn cơm xong thì về phòng đi ngủ. Nửa đêm trước thì ho hắng, nửa đêm sau thì mới ngủ ngon được. Trong phòng của ông nồng nặc mùi thuốc và mùi đặc trưng của cơ thể người già. Nếu mẹ tôi không có thường xuyên cách 2 ngày lại quét dọn phòng, thay ga giường, quần áo thì có khi mùi còn nặng hơn. Đây là điển hình của một người già ở nông thôn. Nhưng tôi lại phát hiện càng không muốn bản thân mình nghĩ ngợi linh tinh nữa thì các suy nghĩ cứ liên tục nhảy múa trong đầu. Cuối cùng không chịu được nữa, tôi liền ngồi dậy, nửa nằm nửa ngồi trên giường mà châm một điếu thuốc.